Xóm lại, tôi lật tung nóc ngôi trường thân yêu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Thịnh gửi cho tôi mấy tin nhắn chị Thịnh, chiều chiều, trên diễn đàn toàn là giả đấy. Chị Thịnh, chiều chiều, em tin anh đi, anh với cô ta không có gì cả. Tôi khẽ nhếch môi cười, trả lời lại. Tôi, em tin anh mà. Chị Thịnh, nghe Lâm Mặc Bạch nói, cậu ấy rủ em đi công viên giải trí cuối tuần này. Tôi, cậu ấy chủ động quá, hơi phiền thật. Chị Thịnh, em đồng ý rồi sao? Tôi, Thịnh hỏi nhiều thế làm gì, lo xử lý chuyện của mình trước đi nhé. Chị Thịnh, anh, tôi cúi đầu cười, cái tên chị Thịnh này, bạn gái cũ vừa gặp chuyện, bên này đã bắt đầu lăng nhăng rồi. Đúng là chó không sửa được thói ăn phân, cực phẩm xứng đôi với cực phẩm, cơm hộp tình yêu của Hứa Du còn chưa kịp đưa đi, thì một video khác lại bắt đầu lan truyền trên diễn đàn. Lần này, vẫn là cảnh bát nát đó, vẫn là Trần Như Như, chỉ khác ở chỗ, từ một góc quay khác, đã ghi lại cảnh Hứa Du đang cầm điện thoại quay phim. Sau khi quay xong, cô ta lao lên cùng Trần Như Như tham gia vào cuộc bát nát. Trong video, cô ta ăn nói thô tục, hành động độc ác. Mọi người đều kinh ngạc, chuyện Trần Như Như và Hứa Du cạch mặt nhau ai cũng đã nghe phong phanh. Hơn nữa, sau khi Trần Như Như gặp chuyện, để tẩy sạch quan hệ, Hứa Du còn lên mấy bài đăng trên diễn đàn tỏ vẻ thanh cao, giả bộ đáng thương, thu hút được không ít người theo phe cô ta. Cô ta tự tô vẽ mình thành một người vô tội, hiền lành, bị Trần Như Như phản bội, trở thành tâm điểm của những tin đồn gần đây. Có đủ thứ chuyện để đào sâu, nhất thời gió xuôi nước thuận, ai cũng muốn kết thân với cô ta. Nhưng sự xuất hiện của đoạn video này lại đạp đổ hoàn toàn hình tượng mà cô ta gắng sức xây dựng. Một màn đảo ngược liên hoàn, đúng là đỉnh của chóp. Lại có một tin đồn bùng nổ, nghe nói cả lớp của Hứa Du đều tham gia bát nát một bạn học. Thầy cô cũng làm ngơ, ngay lập tức, rất nhiều bạn học lớp, một, lên tiếng phản bác như nấm mọc sau mưa. Chúng tôi không có bát nát bạn cùng lớp như Hứa Du đâu nhé. Mọi chuyện đều do một mình Hứa Du làm. Chúng tôi chẳng biết gì cả. Cô ta đã lừa tất cả mọi người. Tôi nhìn những bài đăng trên diễn đàn, khóe môi cong lên. Chẳng lẽ các người cho rằng, chỉ khi Trần Như Như và Hứa Du ra tay đánh đập như trong video mới được coi là bát nát sao? Còn mấy trò đặt xác chuột chết, cô lập, sỉ nhục người khác bằng lời nói, thì chỉ là vui đùa. Là trò nghịch ngợm của đám trẻ con thôi à? Trong ký túc xá, tôi vừa từ thư viện trở về, Hứa Du đã nhào tới ôm chặt lấy tôi khóc nức nở. Tớ không có, rốt cuộc ai là kẻ đứng sau hại tớ thế này? Cô ta khóc đến mức không thở nổi, tôi nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an. Sao vậy, Du Du, có người hại tớ? Tớ thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ta vẫn đang tiếp tục nói dối. Tôi cầm lấy điện thoại. Trên màn hình chính là video cô ta bát nát người khác. Có phải cái này không? Cô ta cứng đờ, ngước lên nhìn tôi. Tớ không tin Du Du là người như vậy đâu. Tôi xoa đầu cô ta. Tớ biết mà, Sùng Chiều là tốt nhất. Cô ta nặn ra một nụ cười khó coi. Sùng Chiều, chuyện này thật sự có hiểu lầm. Tớ bị hãm hại, đây là lỗi góc quay. Tôi khẽ gật đầu, đúng rồi, là Tạ Xanh. Chỉ có cô ta ở đó. Còn đĩ này... Rốt cuộc vì sao cô ta lại làm thế? Cô ta đột nhiên ngộ ra. Cô ta ghen tị với tớ. Cố ý hãm hại tớ. Rõ ràng đều là kẻ theo đuôi. Trần Như Như sụp đổ rồi. Chỉ còn mình tớ nổi bật. Cô ta ghen ghét tớ nên mới làm vậy. Không sai. Chắc chắn là cô ta. Sùng Chiều. Chính Tạ Xanh đã hại tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ấy à? Tôi nói. Cái túi sách của tớ không thấy đâu. Tạ Xanh tìm thấy trong tủ quần áo của cậu, còn báo với thầy cô là cậu đã trộm đồ của tớ. Cũng vì chuyện này à, cái gì? Hứa Du kinh hoàng trừng to mắt, túi gì cơ, cái Chanel ấy, khoảng 50.000 tệ. Tôi nói, mất trong ký túc xá, Tạ Xanh bảo là cậu lấy, rồi giấu trong tủ quần áo. Không phải tớ, tớ hoàn toàn không biết gì cả. Hứa Du tuyệt vọng tột độ, Tạ Xanh cô ta thật quá đáng. Cô ta nhất thiết phải đối xử với tớ như vậy sao? Cũng đúng. Tôi ra vẻ suy tư. Cậu tin tớ đúng không? Sùng Chiều, tớ không có lấy đâu. Hứa Du hoảng loạn nắm C-H-A-T-T-A-I tôi. Tôi chăm chú quan sát bộ dạng luống cuống của cô ta lúc này. Tớ tin cậu mà, Du Du. Tôi nhẹ giọng nói, tin rằng cậu cũng giống như Trần Như Như, là người thích bắt nạt kẻ khác. Cô ta hoảng hốt lùi lại, cậu xem, nói dối quá nhiều, rồi cũng sẽ biến thành sự thật. Sùng Triều, tớ, Sùng Triều, cậu đã trả lời thầy cô thế nào? Cậu nói gì? Cậu nói là tớ lấy à? Cách Trương.